Chí Tôn Khuynh Thành, chương 10, hàn độc hiện ra, đàn y thúc thủ. Góc truyện audio.com. Này, Khuynh Thành do dự, thông qua ngọc bài đưa tin, ngoại công đã muốn thúc giục nàng vô số lần. 3 năm, ngoại công vẫn lo lắng nàng trong cơ thể có kịch độc. Vì làm cho ngoại công yên tâm, Khuynh Thành chưa từng cùng ngoại công nhắc tới chuyện tình hỏa phượng tinh quả. Cho nên, cũng sẽ không nói cho ngoại công kịch độc chính mình đã được giải. Nếu không dựa theo hiểu biết của nàng đối với ngoại công làm sao có thể để nàng trải qua nhiều chuyện như vậy một mình ở bên ngoài đâu? Chính là buổi tối mỗi ngày, nàng đều thông qua ngọc bài đưa tin báo bình an cho ngoại công. Nhưng mà, dù sao 3 năm qua, ngoại công đối với nàng tưởng niệm, cho nên, ngoại công nội dung truyền tin cơ hồ đều là thúc giục nàng trở về. Tử Ly cũng biết chút chuyện tình của Khuynh Thành cùng ngoại công nàng. Nhìn ra Khuynh Thành băn khoăn, tự hỏi một chút nói. Khuynh, ngươi không cần khó xử. Nếu muốn trở về liền sớm một chút trở về. Ta đi cùng ngươi cùng. Khuynh Thành, Hương Tuyết Nhi mắt đẹp tràn đầy không tha. Nhưng là lại ngượng ngùng cường lưu. Chắc là bắt Khuynh tỷ lưu lại. Trước không nói Hương Tuyết Nhi đối với Khuynh Thành có hay không cảm tình sâu đậm. Nhưng là, có người làm mẫu thân nào hy vọng con vừa về nhà lập tức rời đi đâu? Con trai bảo bối đối với Khuynh Thành tình cảm sâu khắc như vậy. Nàng làm sao có thể phá hư? Nếu Khuynh Thành phải rời khỏi, nàng cũng không thể ngăn cản. Nàng là người từng trải. Làm sao có thể nhìn không ra Khuynh Thành đối con Hà bọn họ cảm tình không phải như vậy? Nhưng ít nhất Khuynh Thành đã đáp ứng danh hiệu Thái tử Phi này. Mặc kệ con họ lúc trước dùng cái thủ đoạn nghi, phương pháp duy nhất hiện tại chính là làm cho Khuynh Thành đối với con bọn họ có cảm tình khắc sâu. Nếu không hết thảy đều là kính trong nước viễn thị trung nguyệt. Cho nên, con bồi Khuynh Thành cùng nhau trở về là biện pháp duy nhất. Khuynh Thành nhìn ra trong mắt mọi người đều là chân thành không tha. Không khỏi có điểm không đành lòng. Dù sao vừa mới cầm nhân ra vòng tay tử ngọc hy thế chân bảo. Chân bảo hiếm có, hiện tại lập tức liền vỗ mông chạy lấy người. Hình như là có điểm rất không có tình người. Làm cho chính mình giống như cướp bóc nha. Thịnh tình không thể chối từ. Nếu mọi người đối với Khuynh Thành không thay như vậy, Khuynh Thành như thế nào không biết xấu hổ nói đi là đi. Trước hết tại đây quấy rầy các vị, tạm thời ở lại một thời gian. Bất quá thời gian sẽ không quá dài, bởi vì người nhà đều thúc giục ta trở về. Khuynh Thành suy nghĩ cuối cùng quyết định ở lại thêm một thời gian. Dù sao cũng đã muốn 3 năm, nhất thời không vội, hảo, hảo, hảo, thật tốt quá. Hương Tuyết Nhi vui vẻ vội vàng lôi kéo Khuynh Thành hướng Hoàng Cung đi đến. Như sợ Khuynh Thành đổi ý, Tử Ly cũng thực vui vẻ. Có thể mang theo Khuynh Thành tại hồ tộc hảo hảo đi dạo một chút. Cho Khuynh Thành nhận thức nơi hắn trưởng thành, ngẫm lại đều thật vui vẻ. Tộc nhân hồ tộc cũng đều phi thường vui vẻ. Hồ tộc nhiều năm qua không có thái tử phi, thái tử cũng không gần nữ sắc, bởi vậy thường xuyên bị chủng tộc khác trong vụ nguyệt rừng rậm khinh thường. Thái tử tuấn tú siêu phàm của bọn họ cũng bị thường xuyên bị chủng tộc khác nói thành thái giám. Nói là có bệnh không tiện nói ra. Khụ khụ, thái tử giữ mình trong sạch, đạo đức tốt, không giống thái tử chủng tộc khác không đứng đắn, liền thích làm loạn quan hệ nam nữ. Ở vụ nguyệt trong rừng rậm, trừ bỏ lang tộc thái tử, nam chính, thái tử chủng tộc khác, người nào mà không 3 vợ 4 hầu. Chính là truyền thống lang tộc chính là như thế, mà hồ ly bộ tộc bọn họ. Cũng chỉ đến thế hệ hoàng đế Tử Nguyên Liệt mới cưới một thê tử. Giải tán hậu cung, nguyên bài nhậu cung hồ tộc cũng có rất nhiều tần phi, khiến cho chướng khí mù mịt, bởi vì hồ ly so với chủng tộc khác càng thêm hục hạc với nhau. Gần giống hậu cung đánh ghen ý ở bên trong cung đình. Chân chính nhóm hồ ly tinh đấu nhau, thật sự là làm nầm nhân trong thiên hạ đều thà rằng cả đời không lấy vợ. Cho nên, theo thế hệ Tử Nguyên Liệt bắt đầu, hồ tộc cũng thực hiện chế độ một vợ một chồng. Về phần lang tộc, từ trước đến nay đều kiên trinh với người mình yêu. Sói đối với tình yêu chấp nhất cùng kiên trinh, đó là cùng sinh câu đến thiên tính. Bởi vậy, ở lang tộc, cho dù cả đời không cưới, hắn cũng có thể nói vì mất đi người yêu nên thủ thân. Không có chủng tộc nào chê cười. Đó là nhận thức của thế nhân đối với lang tộc. Hiện tại, thái tử điện hạ bọn họ sùng bái nhất rốt cục có thái tử phi. Hơn nữa lại là nữ tử mỹ mạo tuyệt luân khí chất phi phàm. Hồ tộc bọn họ cũng có thể hãnh diện, ai còn dám khinh thường bọn họ, ai còn dám nói thái tử bọn họ nhàn thoại. Phần đông nữ tử hồ tộc đều rất khổ sở. Vương lão ngũ cầm cương bị nhân loại đoạt đi rồi. Nhiều người không phục, nhưng là, thái tử chưa từng liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Nhiều năm như vậy, nếu có thể chiếm được tâm thái tử thì cũng đã sớm có được. Cho dù không có nhân loại này, mặc kệ bao nhiêu năm, cũng không tới phiên mình làm thái tử phi. Cho nên, mất mát là khó tránh khỏi. Nhưng là cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Hoan nghênh Khuynh Thành gia nhập hàng ngũ. Về phần hồ tộc nam tử, tuy rằng mê muội Khuynh Thành tuyệt sắc dung tư, nhưng đó là người của thái tử. Vô luận như thế nào cũng không thể đánh chủ ý, cho nên mọi người cũng đều là đơn thuần chân thành hoan nghênh Khuynh Thành có thể lưu lại. Vui vẻ nhất chính là Hương Tuyết Nhi, lập tức vì Khuynh Thành an bài một cái tiểu viện. Nguyên bản, Hương Tuyết Nhi tính trực tiếp đem Khuynh Thành an bài Cảnh Dương cung của thái tử. Nhưng là, Khuynh Thành chưa đại hôn nên không thể cùng ở với thái tử. Chuyển đến tiểu viện thông minh này, tiểu viện sân tuy nhỏ, cũng Khuynh Thành phi thường thích, cảnh vật chung quanh tao nhã, thích hợp tu luyện, còn thích hợp luyện dược, nhưng là, tâm nguyện tốt đẹp của Khuynh Thành nhất định là thất bại. Tử Ly cơ hồ mỗi ngày đều tới nơi này, Hương Tuyết Nhi cùng Tử Nguyên Liệt cũng sẽ ngẫu nhiên tới. Hơn nữa Hương Tuyết Nhi có đôi khi lại lôi kéo Khuynh Thành đi các nơi một chút. Hôm nay trời tờ mờ sáng, Khuynh Thành sáng sớm đứng lên vừa chuẩn bị tốt hảo tu luyện. Kết quả, một nhà ba người hồ ly lại cùng nhau đến, nói là muốn dẫn nàng đi dạo. Gió, ôn nhu thổi cây liễu hai bên bờ sông, ánh mặt trời chiếu lên lá cây. Một đám lưu động tinh linh, Hương Tuyết Nhi vui vẻ kéo tay Khuynh Thành, dọc theo con sông tản bộ, Tử Nguyên Liệt cùng Tử Ly lẳng lặng theo ở phía sau. Xa xa nhìn lại, toàn bộ chính là một bức họa một nhà bốn người bức duy mỹ. Đột nhiên, xa xa xuất hiện một bóng dáng màu lam, nhanh chóng hướng bên này mà đến. Đến gần mới thấy, nguyên lai là đại trưởng lão Lỗ Trì Viễn. Trì, ngươi vội vẽ như vậy là muốn đi đâu? Tử Nguyên Liệt xuất khẩu hỏi. Bệ hạ, mời ngươi cứu cứu tôn nhi của ta đi. Đại trưởng lão thấy Tử Nguyên Liệt, lập tức quỳ xuống cầu xin nói. Mau đứng lên mà nói trước, rốt cuộc có chuyện gì? Lỗ Trì Viễn cùng Tử Nguyên Liệt coi như là lão quân thần. Bình thường, Lỗ Trì Viễn đều định liệu trước, trầm ổn nội liễm, hôm nay là làm sao vậy? Bệ hạ, Lỗ Trì Viễn đứng lên biên nói, tôn nhi của ta Lỗ Mẫn Hãn, không biết bị bệnh gì. Hôm qua cả người bắt đầu run lên, nghe nói thái y cổ hoàng thư, nam chính, y thuật cao siêu. Chính là thần y ngự dụng của bệ hạ, người thường căn bản là không dám đi thỉnh hắn. Thần cầu xin bệ hạ, thỉnh cổ thần y giúp thần tôn nhi trị liệu một chút. Tử Nguyên Liệt hơi hơi vốt cằm, huyết ảnh, Tử Nguyên Liệt hét lớn một tiếng. Một đạo thân ảnh màu đen phiêu nhiên xuống, thuộc hạ huyết ảnh gặp qua bệ hạ. Huyết ảnh, người mang đại trưởng lão đi gặp cổ hoàng thư, nói tôn tử của đại trưởng lão cần trị liệu. Thỉnh hắn hỗ trợ trị liệu một chút, Tử Nguyên Liệt phân phó, lão thần đa tạ bệ hạ ban ân, đại trưởng lão cảm động vạn phần, thuộc hạ tuân mệnh, huyết ảnh tiếng nói vừa dứt liền mang theo đại trưởng lão một trận gió bay khỏi. Cứu người như cứu hỏa, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Tử Nguyên Liệt, Hương Tuyết Nhi và Tử Ly, ba người một nhà tiếp tục lừa Khuynh Thành dọc theo bờ sông tản bộ. Có cổ hoàng thư xuất mã. Tin tưởng Lỗ Mẫn Hãn rất nhanh có thể khỏi hẳn, Tử Nguyên Liệt vừa đi vừa nghĩ, nhưng là sự tình lại không như Tử Nguyên Liệt tưởng tượng. Qua một thời gian, huyết ảnh trở về phục mệnh, nói là cổ hoàng thư thỉnh cầu Tử Nguyên Liệt có thể tuyên bố bảng cáo thị. Tìm kiếm danh y, theo cổ hoàng thư miêu tả, Lỗ Mẫn Hãn trúng hàn độc hiếm thấy. Người trúng độc này, sắc mặt xanh tím, cả người phát run, Cổ Hoàng Thư chỉ biết là đây là một loại hàn độc. Hắn cũng chỉ từng gặp qua ở một quyển sách cổ, nhưng phải trị liệu như thế nào? Sách cổ cũng không có ghi lại, mà Cổ Hoàng Thư bởi vì chưa bao giờ gặp qua loại bệnh này lúc trước. Cho nên nghĩ đó chính là một loại bệnh hiếm thấy trong truyền thuyết. Bởi vậy đối phương diện này cũng không nghiên cứu nhiều. Cho nên hiện tại, Cổ Hoàng Thư chỉ có thể dùng phương pháp đối phó hàn độc bình thường đem hàn độc này khống chế. Hàn độc bình thường, tuy rằng sắc mặt bệnh nhân cũng sẽ phát tử phát thanh, nhưng thời gian dài sẽ không dài như vậy, cũng không phát run không ngừng nghỉ, cho dù phát run cũng là ngẫu nhiên phát run. Hơn nữa bình thường dùng một ít đan dược là có thể khắc chế. Nhưng Lỗ Mẫn Hãn này ngay cả thượng phẩm đan dược đều không khắc chế được cổ hàn khí này. Hiện tại cả người Lỗ Mẫn Hãn giống như một khối băng lớn. Cổ Hoàng Thư chính là danh y đầu tiên Hồ tộc công nhận. Dĩ vãng phàm là bệnh đại phu thúc thủ vô sách, chỉ cần Cổ Hoàng Thư xuất mã, cơ hồ đều có thể vô kinh vô hiểm chữa khỏi bệnh. Hôm nay Lỗ Mẫn Hãn này rốt cuộc bị cái bệnh gì? Cứ nhiên làm Cổ Hoàng Thư cũng phải bó tay sao? Đi, chúng ta cùng đi xem. Tử Nguyên Liệt vừa nói vừa hướng tới phủ đệ đại trưởng lão đi đến. Hương Tuyết Nhi vội vàng đuổi theo. Tử Ly cùng Khuynh Thành cũng theo sát sau đó. Cách chương.